Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, Lê Thị. Phòng úp cốc bên ngoài, linh mạch dưới núi, có một tấm ngàn mẫu lớn nhỏ ruộng tốt, điền trung có hai cỗ xe điện mã lê xe, đang tải cày ruộng trở mình đất. Khương Sầm dựng ở linh mạch ngọn núi đỉnh một khối cự nham thượng, bao quát ruộng tốt đại địa, lông mày thâm tỏa, môn chủ đại nhân phải chăng có tâm sự? Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Khương Sầm có chút trong chớp mắt, chỉ thấy người tới là Bách Lý Tầm Trạch một người. Ngươi đã nhìn ra? Khương Sầm cười khổ một tiếng, xem như thừa nhận, Bách Lý Tầm Trạch nói ra. Vừa rồi môn chủ đại nhân triệu tập chúng ta 10 tên tông sư thương nghị đại sự lúc, thuộc hạ liền phát giác được môn chủ đại nhân tâm sự nặng nề. Không biết thuộc hạ phải chăng có thể vì môn chủ đại nhân phân ưu? Khương Sầm khẽ gật đầu, nói ra, thật sự của ta có chỗ sầu lo. Về phần lo lắng sự tình, ngươi hơn phân nửa cũng có thể đoán được, chính là hôm nay bổn môn chủ mệnh các ngươi bí mật tiến hành hạng mục, quả là thế, Bách Lý Tầm Trạch nói ra. Cái này hạng mục, từ lúc thần kỹ môn thành lập sơ kỳ, môn chủ đại nhân đều hơi chút đề cập qua, nhưng bởi vì uy lực cực lớn, hậu quả khó có thể khống chế mà bị môn chủ đại nhân nhiều lần mắc cạn đóng cửa. Mặc dù bổn môn gặp phải tam đại ma môn áp chế áp bách, không thể không rời đi hoang dã chi địa lúc, môn chủ đại nhân cũng không dám bỏ lệnh cấm. Hôm nay vì ứng đối Xích Quan Tinh đại kiếp, môn chủ đại nhân bỏ lệnh cấm cái này hạng mục. Tuy nhiên yêu cầu chúng ta bí mật tiến hành, cũng tại sau khi hoàn thành tiêu hủy tất cả kỹ thuật tư liệu. Nhưng môn chủ đại nhân thần sắc mặt ngưng trọng, rõ ràng có lẽ hay là rất lo lắng. Khương Sầm thở dài, thật sự của ta vô pháp yên tâm. Loại này lực sát thương cực lớn vũ khí, chỉ cần nắm giữ cũng đủ khoa học kỹ thuật, lại có hùng hậu nhân lực tài lực, mặc dù là phàm nhân cũng có thể chế tạo ra đến. Có cái này tiền lệ về sau, chỉ sợ ta trước đây đề cập tiên phàm đại chiến tai họa ngầm, vừa muốn trước thời gian một thời gian ngắn, thuộc hạ lại không có cùng cái nhìn. Bách Lý Tầm Trạch mỉm cười, không biết môn chủ đại nhân có nguyện ý hay không nghe thuộc hạ khuyên giải. Khương Sầm hướng Bách Lý Tầm Trạch nhìn lại, Bách Lý huynh mời nói. Bách Lý Tầm Trạch chỉ vào dưới núi một mảnh kia ruộng tốt nói ra, hôm nay những này dân chúng có điện mã lê xe, ngàn mẫu ruộng tốt, hai người hai xe, một ngày là được canh trở mình xong. Mà ở trước đây, các dân chúng dùng nghiêu kéo thiết lê, cần trăm người trăm nghiêu trăm lê, lại vừa tại trong mấy ngày canh xong. Đúng vậy, bổn môn nghiên cứu phát minh điện xe ngựa cũ, lại để cho các dân chúng làm việc tay chân hiệu suất tăng nhiều gấp trăm lần. Khương Sầm lắc đầu, khoa học kỹ thuật là kiếm hai lưỡi, dùng cho công cụ, nhưng đem làm việc tay chân hiệu suất đề cao gấp trăm lần. Nhưng dùng cho vũ khí, đồng dạng cũng có thể đem giết người hiệu suất đề cao gấp trăm lần. Đúng là như thế, Bách Lý Tầm Trạch nhẹ gật đầu. Chủ đề một chuyển, nói đến cày ruộng, môn chủ đại nhân nhưng nghe qua Lê Thị truyền thuyết. Đúng vậy, chỉ vị kia phát minh thanh đồng lê cổ nhân. Khương Sầm hỏi. Đúng vậy, Bách Lý Tầm Trạch nói ra. Thời kỳ viễn cổ, vạn dân sông tan băng bắt đầu, chỉ biết dùng hòn đá, cây gỗ trở mình đất trồng trọt. Bởi vậy làm việc tay chân hiệu suất cực thấp, vô pháp trồng trọt quá nhiều thổ địa, thu hoạch có hạn, thường thường bụng ăn không no. Về sau, nào đó bộ lạc một vị tuổi trẻ thủ lĩnh phát hiện dùng hỏa phần dung luyện đồng khoáng thạch có thể rèn luyện ra thanh đồng, có thể rèn, do đó phát minh thanh đồng lê, tăng lên thật nhiều cày ruộng hiệu suất. Hậu nhân liền gọi hắn là Lê Thị, xưng lần này bộ lạc vì Lê Bộ, Lê Bộ có Thanh Đồng, Lê Hậu, Quảng Khuếch Trương ruộng tốt, đại lấy được mùa thu hoạch, cho nên nhân khẩu thịnh vượng, bộ lạc rất nhanh lớn mạnh bắt đầu đứng dậy, trở thành Lưỡng Hà lưu vực đại khái qua loa viễn cổ bộ lạc một trong. Nhưng là không lâu về sau, thế cư rừng rậm ở chỗ sâu trong, dùng đi săn mà sống nhung bộ, bắt giữ rồi một gã Lê Bộ người, theo trong miệng nhận được rồi Thanh Đồng rèn phương pháp, cũng dùng cái này pháp rèn ra Thanh Đồng mũi tên, Thanh Đồng mao, Thanh Đồng đao đẳng binh khí, có những này Thanh Đồng binh khí nhung bộ, dùng Thanh Đồng vũ khí cướp sạch giết chóc chung quanh những bộ lạc khác. Cuối cùng ngay Lê Bộ cũng thảm bại tại nhung bộ phía dưới. Lê Bộ thủ lĩnh Lê Thị, hắn tử hắn vợ, đã ở cùng nhung bộ đại chiến trong chiến đấu chết đi, mà lại đều chết vào nhung bộ Thanh Đồng binh khí phía dưới. Lê Thị buồn phiền, cho rằng là chính mình phát minh Thanh Đồng rèn phương pháp, cuối cùng lại hại chết vợ con của mình, vì vậy hắn đụng đồng Lê mà tự vận. Lê Bộ thì dần dần sự suy thoái. Bách Ví Tầm Trạch nói cái này câu chuyện hậu, tiếp tục nói, theo Lê Thị chính mình kết cục đến xem, hắn phát minh Thanh Đồng rèn pháp, thật là cái bi kịch, nhưng là từ cả viễn cổ văn minh phát triển đến xem, đây cũng là một cái trọng yếu bước ngoặt cùng sự kiện quan trọng. Đúng vậy, Thanh Đồng khí đại quy mô sử dụng, lại để cho Lưỡng Hà lưu vực cổ nhân đám bọn họ nhân khẩu tăng nhiều. Binh lực đại trướng, hơn 200 năm hậu, thảo nguyên bộ lạc Thiết Kỵ qua sông xuôi nam, không ít bộ lạc đều diệt vong tại Thiết Kỵ đại quân đề hạ. Chỉ có dùng nhung bộ làm chủ một số bộ lạc, ỷ vào trang bị tốt Thanh Đồng binh khí, chống cự Thiết Kỵ đại quân xâm lấn, cũng dựa vào nhân số ưu thế, đem Thiết Kỵ đại quân bức lui trở lại sông lớn chi bắc, bảo vệ Lưỡng Hà lưu vực văn minh hạt giống, mà ngay cả nhược tiểu chính là Lê Bộ cũng bởi vậy may mắn còn sống sót xuống dưới. Cho tới bây giờ, trung thổ hai sông quận trong, nhưng có không ít Lê Thị hậu nhân, bọn hắn tổ tiên chính là đến từ năm đó Lê Bộ. Bách Lý Tầm Trạch cuối cùng thu hồi chủ đề, nói ra, thuộc hạ nói những này câu chuyện, chính là muốn khuyên giải môn chủ đại nhân, khoa học kỹ thuật tiến bộ, văn minh phát triển, là lịch sử tất nhiên, vô pháp lảng tránh, vô pháp thay đổi, tại khoa học kỹ thuật phát triển đồng thời, nhân tộc văn minh đã ở tiến bộ, trước kia một kiếm Thanh Đồng binh khí xuất hiện, tiếp theo làm cho vô số máu chảy thành sông. Mà hôm nay có thật nhiều xa so Thanh Đồng binh khí uy lực cao hơn gấp trăm lần nghìn lần vũ khí, nhưng cũng không có tạo thành thế gian đại loạn. Nhân tộc văn minh hội dần dần thích ứng khoa học kỹ thuật phát triển. Mặc dù tương lai các dân chúng nắm giữ vũ khí cường đại hơn, cũng chưa chắc đại biểu thế giới sẽ đại loạn. Thuộc hạ tin tưởng, đến lúc đó tất nhiên có càng tiên tiến văn minh, càng tiên tiến trật tự, dùng để ước thúc dân chúng vũ khí trong tay, dùng để duy trì thế gian ổn định. Giết người chính là nhân tâm, mà không phải hung thủ vũ khí trong tay. Thuộc hạ cho rằng, mặc dù môn chủ muốn chúng ta bí mật chế tạo vũ khí, một số năm sau bị thế nhân hàng nhái, hoàn toàn chính xác có khả năng tại trong thời gian ngắn tạo thành rất lớn náo động, nhưng trường kỳ đến xem, cũng không tạo thành nhân tộc vận mệnh diệt vong. Mặt khác, nếu như nhân tộc ngay một kiện vũ khí đều không thể dung hạ, như vậy cái này văn minh thì không xứng lại tiếp tục tồn tại xuống dưới. Bách Lý Tầm Trạch câu nói sau cùng xúc động Khương Sầm nỗi lòng, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, nếu như cái này thượng cổ văn minh thật sự ngay những vũ khí này, khoa học kỹ thuật đều cho không dưới, như vậy cũng hoàn toàn chính xác không có tồn tại xuống dưới tư cách. Thực là như thế, tự lại để cho mới văn minh mà chuyển biến thành, thật sự của ngươi không cần lo lắng quá mức. Hồn lão cũng là nói như vậy nói, chính như những kia đắc đạo thành tiên chân tiên đại năng, mỗi một vị chân tiên đều có hủy thiên diệt địa đại thần thông, nhưng là thế giới cũng không có bởi vậy lâm vào hỗn loạn cùng hủy diệt bên trong. Bởi vì có thể tu luyện thành tiên, trên cơ bản cũng đều là tâm tính siêu thoát, tiêu sái xuất trần, đạt tới cái gọi là không muốn vô cầu cảnh giới, không biết vô duyên vô cớ hoặc bởi vì một ít việc nhỏ tự gây chiến. Hủy thiên diệt địa, hoặc là nói, những kia động một chút lại muốn hủy thiên diệt địa tu tiên giả. Căn bản là vô pháp đắc đạo thành tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.